Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 92 chương 903 tiểu nguy cơ không lâu lắm. Trương Cửu Linh chính là nắm một cái nhục vù vù rõ ràng trùng tử nhảy lên nhìn điều này béo khỏi đại trùng tử. Chân quân nhất thời trợn to hai mắt. Kinh hô thành tiếng đạo. Âm tủy nguyên trùng lại là âm tủy nguyên trùng, âm tủy nguyên trùng, chân quân chỉ dâu ngươi là nói. Điều này trùng tử là hút lòng đất âm tủy mà sống trùng tử ra cát các mặc dù biết không ít. Nhưng là thấy qua nhưng là không có chân quân nhiều. Hai người một là thấy nhiều. Một là thức quảng. Có hai người ở. Ngược lại tiết kiệm được Trần Phong giải thích phiền toái âm tủy nhưng là một giọt là có thể để cho người từ trong ra ngoài đông thần vật A. Coi như là mạnh nhất vũ thần đại viên mãn nếu là không đúng cách. Cưỡng ép đụng chạm một chút. Vậy cũng là phải bị trong nháy mắt liền linh hồn đều phải đông thành nước đá A. Hứa Mậu mới hiển nhiên cũng là nghe nói qua âm tủy. Nhưng là lại chưa có nghe nói qua còn có thể ăn âm tủy mà sống trùng tử. Nhất thời kinh hô thành tiếng đạo. Điều này trùng tử lại là ăn âm tủy mà sống, Hứa Mậu mới căn không thể tin được. Thế gian vẫn còn có thể hút âm tủy mà không bị chết xếp sinh vật, nhưng là trước mắt ra cát các cùng chân quân kinh ngạc hiển nhiên không phải là giả vờ. Nhất thời Hứa Mậu mới chính là khiếp sợ há to mồm giờ phút này. Ngay cả Vũ Đồng nhìn âm tủy nguyên trùng đều là có chút thiêu thiêu mi, hắn đều là không nghĩ tới. Ở tiểu thiên thế giới bên trong, lại sẽ có âm tủy nguyên trùng tồn tại, hơn nữa âm tủy nguyên trùng phổ thông đều là ở không có chỗ ở cố định. Mà Trần Phong tại sao biết rõ ràng như vậy? Lại có thể như thế dễ dàng phán định âm tủy nguyên trùng vị trí cụ thể, chẳng lẽ chỉ chính là Trần Phong biết âm tủy nguyên trùng đang ăn uống âm tủy sau. Sẽ leo đến khoảng cách địa hạ 15 thước mặt đất nơi luyện hóa âm tủy sao? Ra cát các nhìn âm tủy nguyên trùng rất là kinh ngạc. Hiển nhiên là chưa thấy qua. Nhưng mà nghe nói qua. Nhất thời hiếu kỳ nắm lên âm tủy nguyên trùng phần đuôi ở trước mắt vung vẫy. Quan sát tỉ mỉ đến đạo. Nguyên lai đây chính là âm tủy nguyên trùng. Lão gia tử nhà ta liền đề cập với ta một lần. Không nghĩ tới thật dài được như vậy, phổ thông ra cát các lắc lắc âm tủy nguyên trùng. Nào ngờ. Âm tủy nguyên trùng khẩu khí bên trong. Lại là có một giọt nhũ bạch sắc như sữa bò phổ thông chất lỏng nhỏ giọt xuống. Hơn nữa một cổ sữa bò phổ thông thoang thoảng tràn ngập tất cả mọi người tại chỗ chóp mũi. Hòa hợp không tiêu tan. Trải qua hồi lâu không cần thiết cẩn thận ngay một khắc này. Trần Phong nhưng là đột nhiên kêu lên một tiếng. Cả người tốc độ phảng phất đạt tới thế gian cực hạn. Ở một hơi thở giữa liền đem tất cả mọi người mang tới một gốc cây thượng. Mà Vũ Đồng lại là mình trôi lơ lửng ở trong bầu trời, chỉ thấy kia một giọt chất lỏng nhỏ xuống trên đất. Trong nháy mắt khắp mặt đất giống như tiến vào kỷ băng hà một dạng, cả vùng đất lại toàn bộ đều là bị thật dày lớp băng cho phong bế, phổ thông nhất là những cổ thụ đó hoa cỏ. Lại là ở băng phong bao trùm trong nháy mắt. Hóa thành đá vụn. Trực tiếp nát bấy thành bụi băng, con bà nó âm tủy uy lực thật đáng sợ, đi ra cát cắt trong hai mắt lói lên kinh hoàng vẻ mặt. Hiển nhiên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thấy âm tủy uy lực. Ra cát cắt cũng không dám nữa đụng đại trùng tử. Trực tiếp từ trong nạp giới xuất ra một cái băng ngọc bình. Đem âm tủy nguyên trùng bỏ vào trong đó. Mới yên tâm ngươi mập mạp chết bầm này. Thiếu chút nữa bị ngươi hại chết. Trần Phong giờ phút này cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Bất mãn chừng ra cát cắt một cái nói. Ra cát cắt nhất thời ngượng ngùng cười cười. Nói. Thật xin lỗi các vị. Ta đây không phải là cho hắn bỏ vào băng ngọc bình ấy ư. Lão gia tử nhà ta nói qua. Chỉ cần vật này bỏ vào băng trong bình ngọc liền ngủ đông. Không có việc gì, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 92 chương 904 âm tủy mùi thơm. Thật xin lỗi các vị. Ta đây không phải là cho hắn bỏ vào băng ngọc bình ấy ư. Lão gia tử nhà ta nói qua. Chỉ cần vật này bỏ vào băng trong bình ngọc liền ngủ đông. Không có việc gì, ra cát các giờ phút này cũng là ngượng ngùng cười cười. Chân quân bọn người là bất đắc dĩ nhìn ra cát các. Bọn họ đều là cảm thấy ra cát các thần kinh không ổn định. Thiếu chút nữa bọn họ sẽ chết đây, nếu là không có bị những thiên chi yêu tử đó môn hại chết. Lại trực tiếp bị người một nhà làm cho chết lời nói. Đó thật đúng là quá oan uổng. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đạo, ngươi một cái tử bàn tử, lần sau chú ý một chút nhi biết. Lão đại, Gia Cát Các hiển nhiên cũng là ý thức được chính mình mới vừa rồi sai lầm nghiêm trọng tính, cúi người gật đầu nói. Trần Phong giờ phút này cũng là thật sâu hô giọng, lúc này mới phất tay nói. Đi, chúng ta lại đi tìm khác bảo bối được rồi. Gia Cát Các nghe một chút còn muốn tìm bảo, nhất thời hỉ thượng mi sao. Lần nữa mặt mày hớn hở đạo. Chân quân mấy người cũng là bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Gia Cát Các. Theo sau chính là đuổi theo Trần Phong mà ở mấy phút sau. Một đám tu sĩ xuất hiện ở đây phủ cận. Nhìn thấy lại là băng phong mười mấy dặm cảnh tượng. Nhất thời mỗi một người đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Trời nắng chang chang, lại có một nơi mặt đất bị băng phong. Loại cảnh tượng này có thể nói là thập phân rủi gì, nhưng là tất cả tu sĩ đều là ngửi được trong không khí một màn kia nhàn nhạt mùi thơm di tán ở chóp mũi. Đều là kinh nghi lên tiếng, thật là thơm a, đây là vật gì mùi thơm à, thật là quá thơm. Ta đều đang không kìm lòng được nuốt một bãi nước miếng, nhất định là cái gì phẩm cấp cao linh thực bảo dược, nhất định là. Toàn bộ tu sĩ đều là vén cánh tay lưới tay áo. Vừa nghe đến có phẩm cấp cao linh thực bảo dược, nhất thời đều là đem hái linh dược trang bị lấy ra. Làm bộ liền muốn phân tán bốn phía tìm tản ra thoang thoảng linh thực bảo dược. Từng cái tu sĩ nhìn đối phương ánh mắt đều có kiêng kỵ, rất sợ đối phương tìm tới phẩm cấp cao linh thực bảo dược, lại sợ chính mình sau khi tìm được bị người khác phát hiện. Nhưng là ngay một khắc này, Cổ Thiên Không nhưng là cau mày, một cái mùi thơm này hắn cảm giác rất quen thuộc. Cau mày âm thầm nghĩ ngợi hồi lâu. Ngay tại toàn bộ tu sĩ đều là dục dịch thời điểm, Cổ Thiên Không nhưng là trong nháy mắt mở mắt. Trong ánh mắt tràn đầy tinh mang, đây là âm tủy mùi thơm. Cổ Thiên Không đã từng nhưng khi nhìn gặp mình lão tổ luyện chế qua âm tủy loại này thần vật. Hơn nữa hắn còn ở bên cạnh học hỏi qua lão tổ luyện chế âm tủy. Dĩ nhiên là nhớ âm tủy mùi thơm. Giờ khắc này, Cổ Thiên Không nhất thời chính là muốn đứng lên. Mùi này chính là âm tủy mùi thơm, nhưng là cũng là vào giờ khắc này, Cổ Thiên Không trong nháy mắt chính là nhìn thấy ở một cây to dưới cây, kia bị đào ra thật sâu hố trong một sát na. Cổ Thiên Không trong hai mắt chính là bộc phát ra nhất mạc cực là thâm trầm ghen tị. Bực này thần vật làm sao có thể cho Trần Phong loại này bình thường tiểu tử hưởng dụng. Nếu là hắn lấy được âm tủy, chỉ cần âm tủy thêm chút luyện chế, tuyệt đối có thể trở thành để cho hắn đột phá nhất trọng cảnh giới thần dược. Hắn bây giờ bất quá 25 tuổi, cũng đã nắm giữ vũ thần cảnh giới cửu trọng cảnh giới thực lực. Trong đó dĩ nhiên là gia tộc trưởng lão môn, lão tổ môn dùng không ít thần vật cho hắn ôn dưỡng thân thể, tăng lên khí lực cùng thực lực. Nếu là tái được âm tủy, hắn tuyệt đối có thể trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất vũ thần đại viên mãn. Đến lúc đó, hắn sắp có được tầm thường thiên chi kiêu tử khó có thể tưởng tượng vinh hoa phú quý. Gia thân vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 92 chương 905 Trần Phong nhịp thiên vận khí. Đây là âm tủy mùi thơm, toàn bộ tu sĩ đều là nghe được Cổ Thiên Không lời nói, trong nháy mắt đều là biến sắc. Bọn họ đều là rất nhiều thế gia trong tông môn đi ra thiên chi kiêu tử, tự nhiên đều biết âm tủy là bực nào thần vật. Nhất thời từng cái cặp mắt đều là đầy máu đỏ bừng, mỗi một người đều giống như đánh máu gà phổ thông hưng phấn vào giờ phút này. Nếu là có người vào giờ khắc này hoan hô một tiếng, kêu một tiếng ta tìm tới âm tủy, chỉ sợ những tu sĩ này cũng sẽ chen nhau lên, lẫn nhau chém chết, chảy máu trôi mái trèo cũng tỉnh lại đi đi. Âm tủy đã sớm bị Trần Phong cho cầm chạy. Cổ Thiên Không quát lên một tiếng lớn, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là giống như bị bát một chậu nước lạnh một dạng, cả người đều là cả người một cơ trí. Nhìn Cổ Thiên Không lộ ra vẻ hồ nghi vẻ. Đạo, Cổ Thiên Không, ngươi không phải là đã biết âm tủy vị trí đi, có phải hay không nghĩ tưởng làm của riêng, cho nên muốn đẩy ra chúng ta. Hảo chính mình được đến lượng lớn âm tủy, tu sĩ này mười phần hồ nghi, không khỏi nhìn Cổ Thiên Không chất vấn. Hơn nữa còn có không ít tu sĩ đều là nghi ngờ nhìn Cổ Thiên Không. Nhưng là ngay một khắc này, một cổ nặng nề như núi lớn quả đấm trực tiếp xuất hiện ở đó chất vấn Cổ Thiên Không tu sĩ trước mặt. Tu sĩ kia chỉ cảm thấy trước mặt một vệt bóng đen thoáng qua. Nhất thời một đạo quyền ảnh hung hãn nện ở hắn trên sống mũi. Tu sĩ kia chỉ cảm thấy một tòa núi lớn ầm ầm nện ở trên mặt hắn. Tại chỗ có tu sĩ nhìn soi mói. Đầu hắn toàn bộ nổ tung. Một đạo suối phun phổ thông huyết dịch chính là phun ra ngoài thân thể. Nhuộm đỏ cả vùng đất, toàn bộ tu sĩ nhất thời hoàn toàn lạnh xuống. Đáy mắt huyết sắc thối lui. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh hoàng nhìn hắn. Căn liền không dám lên tiếng, là ai cho các ngươi lá gan. Dám như vậy nói chuyện với ta, dám nhìn như vậy ta. Cổ Thiên Không một tiếng hừ lạnh. Cả người khí thế dâng trào. Giống như cả thế giới ra thân một dạng thập phân uy vũ ngang ngược. Kia lấm liệt khí thế để cho bọn họ đều là không nhịn được hai chân run lên. Lại cũng không có một người tu sĩ dám nhìn thẳng Cổ Thiên Không ánh mắt. Hừ, Cổ Thiên Không lạnh rên một tiếng. Thấy toàn bộ tu sĩ cũng biết điều đi xuống. Tâm tình mới tốt hơn một chút. Đưa ra nhất chỉ. Đạo. Xem đi. Một đám kẻ ngu. Chỗ đó chính là âm tủy nơi ở. Nơi đó bị người đào qua. Các ngươi còn không có ý thức được là ai đào đi âm tủy sao? Nghe Cổ Thiên Không lời nói. Toàn bộ tu sĩ nhất thời đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhất thời một người tu sĩ kinh hô thành tiếng đạo. Chúng ta con đường này không thể nào có người trước chúng ta một bước đi qua. Nếu là do. Kia cũng chỉ có một người. Chính là đi trước một bước Trần Phong. Trong khoảnh khắc. Toàn bộ tu sĩ toàn bộ mau chóng tỉnh ngộ. Từng cái ánh mắt lộ ra kinh hãi. Trần Phong trước lấy được tinh thần nguyên thạch. Bây giờ lại được đến võ đạo trong tu luyện thần vật âm tủy như vậy, gặp được thật là quá mức yêu nghiệt đi. Cái này Trần Phong thế nào vẫn tốt như vậy. Lại có thể tìm tới tinh thần nguyên thạch. Còn có thể được âm tủy mực này thần vật. Vẹn vẹn là hai thứ này. Là có thể giá trị 10 triệu vũ thánh nguyên tinh đi đâu. Chỉ 10 triệu vũ thánh nguyên tinh. Âm tủy mực này thần vật tuyệt đối là có tiền mà không mua được thứ tốt. Ngay cả vũ thần cảnh giới uy tín lâu năm tu sĩ nghe nói đều phải không nhịn được xuất thủ đến cướp đoạt. Cái này Trần Phong vận khí cũng quá nghịch thiên đi. Tại sao nhiều như vậy bảo bối cũng có thể để cho Trần Phong tìm tới. Toàn bộ tu sĩ trước mắt đều là hiện ra Trần Phong kia tướng mạo xấu xí bóng người. Trong hai mắt lói lên rung động ánh sáng vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 92 chương 906 tiêu diêu đại thánh truyền thừa. Cách này Trần Phong vẫn lên quá mức nghịch thiên. Phải đuổi kịp hắn. Để cho hắn kêu ra âm tủy cùng tinh thần nguyên thạch. Một người tu sĩ trong nháy mắt mặt âm trầm nói. Trần Phong vận khí quá mức nghịch thiên. Mới vừa tiến vào bí cảnh bên trong không tới nửa giờ liền đã được đến hai món thần vật. Như vậy bảo bối nếu là bị Trần Phong cái này vô danh tiểu tử cho đến lời nói. Bọn họ những thế gia này đại tộc, Thánh địa tông môn đi ra thiên chi kiêu tử môn làm sao có thể đủ đồng ý. Những bảo bối này hoàn toàn chính là bọn hắn loại này xuất thân danh môn người mới có thể có được đồ vật. Hắn Trần Phong xứng đáng đến những thứ này trọng bảo sao? Không xứng. Nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là cùng chung mối thù. Suy nghĩ Trần Phong lại đoạt bọn họ nên được đến trọng bảo. Nhất thời mỗi một người đều là trong lòng kìm nén một hơi thở không được. Chúng ta phải nhanh lên một chút đuổi kịp Trần Phong, không thể để cho hắn lấy được những thứ này trọng bảo. Đối với chúng ta muốn buộc hắn giao ra chúng ta xuất thân đại giáo danh môn. Như vậy đức hạnh mới xứng đáng thượng bực này trọng bảo. Hắn Trần Phong là cái thá gì? Thế nào phân phối nắm giữ những thứ này trọng bảo? Toàn bộ tu sĩ vừa nói. Mỗi một người đều là ánh mắt hung áp. Phảng phất Trần Phong trộm bọn họ đồ vật phổ thông. Tại chỗ có tu sĩ bên trong, Cổ Thiên Không trong hai mắt thoáng qua một vệt âm độc hung tàn. Khóe miệng cười lạnh. Thầm nghĩ. Hừ. Trần Phong. Để cho ngươi theo ta đấu vào giờ phút này. Trần Phong xa ở tại bọn hắn ngoài ngàn dặm. Tại chỗ có tu sĩ muốn ép Trần Phong giao ra tinh thần nguyên thạch cùng âm tủy thời điểm. Nào ngờ Trần Phong đã tìm được nơi thứ ba tàng bảo chỗ. Chỉ thấy Trần Phong đám người giờ phút này đứng ở một nơi đỉnh núi. Nhìn kia trên đỉnh núi thậm chí có một cái chén. Chén này hết sức bình thường, giống như là bình thường ăn cơm chén. Nhưng là Trần Phong nhưng là nhìn thấy cái này đáy chén lại là có từng tia bất đồng. Chén này đáy hình như là có một tầng gợn nước đang lưu động chậm chậm, nhưng là không biết tại sao Cái này chén cứ như vậy bày ra trên đỉnh núi. Căn bản không hề người đến lấy đi lão đại. Ngươi nói trọng bảo chính là cái này chén sao? Ra cát cắt cao mày nhìn cái này bình thường không có gì lạ chén. Nghi ngờ nói. Cái này chén nhìn cũng quá phổ thông đi, chính là bởi vì nó phổ thông. Cho nên hắn mới là trọng bảo. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Ngươi suy nghĩ một chút. Như vậy phổ thông một cái chén. Xuất hiện ở bí cảnh bên trong. Loại tình huống này chẳng lẽ không chứng minh cái này chén có bí mật gì sao? Trần Phong vừa nói như thế. Gia Cát Cắt trong nháy mắt bừng tỉnh. Đạo. Lão đại. Kia chén có chỗ nào thần kỳ? Nghe Gia Cát Cắt vấn đề. Trần Phong ý thức dần dần hướng trong đầu đánh dấu điểm đỏ đến gần. Ngay sau đó kia điểm đỏ chính là càng ngày càng lớn. Cuối cùng biến thành một hàng chữ nhỏ: Tiêu Diêu Đại Thánh đã từng ăn xin sử dụng chi chén. Ở trong chứa Tiêu Diêu Đại Thánh truyền thừa. Nhìn thấy một hàng chữ nhỏ trong nháy mắt, Trần Phong đều là không khỏi kinh ngạc một chút. Nhưng là hắn nhưng là đem đáy mắt kinh ngạc cho ẩn núp thập phân hoàn mỹ. Theo sau chính là cười nói: Đây là Tiêu Diêu Đại Thánh chén. Bên trong có Tiêu Diêu Đại Thánh truyền thừa. Tiêu Diêu Đại Thánh một cách Đại Thánh truyền thừa. Tất cả mọi người tại chỗ nghe vậy, toàn bộ đều là lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Bọn họ đều là không nghĩ tới cái này chén thậm chí có như vậy thiên lai lịch lớn. Hơn nữa trong đó còn có Tiêu Diêu Đại Thánh truyền thừa. Nếu là có thể lấy được một cách Đại Thánh truyền thừa, vậy cũng thật sự là nhất phi trùng thiên, cả đời cũng hưởng thụ vô cùng. Càng có thể cũng có thể trở thành cái thứ hai Tiêu Diêu Đại Thánh cũng khó nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 92 chương 907 hỏa thần truyền thừa chân quý nhất thời. Gia Cát các đám người toàn bộ đều là khiếp sợ nhìn kia sắp xếp trên đỉnh núi chén vũ đồng, giờ phút này đều là cao mày. Hắn đáy mắt cũng là có một vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên hắn đều là không nhìn ra. Một cách như vậy phổ thông chén. Lại còn có châu như vậy bước tới. Trải qua Trần Phong nhìn của bọn hắn kinh ngạc, khóe miệng khẽ nhích. Đạo, các ngươi theo thứ tự đi thử một chút đi, nhìn xem ai có thể lấy được Tiêu Diêu Đại Thánh truyền thừa đi. Ừ, đại ca ngươi trước không đi thử một chút? Trương Cửu Linh trong nháy mắt hỏi. Hứa Mậu mấy giờ phút này cũng là gật đầu nói. Lão đại ngươi tới trước đi, dù sao cũng là lão đại ngươi mang theo chúng ta tìm tới nơi này. Chân Quân cũng là nhìn Trần Phong, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ý không cần nói cũng biết, cũng là muốn để cho Trần Phong tới trước. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đạo, các ngươi đã cho ta không nghĩ đến đến những truyền thừa khác sao? Nhưng là ta bây giờ đã có một cái truyền thừa trong người, không thể đón thêm thủ còn lại truyền thừa. Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là từng có suy đoán như vậy. Trần Phong thực lực mạnh mẽ như vậy, có thể là tiếp nhận cái gì truyền thừa mạnh mẽ. Nhưng là bọn hắn lại là không thể chắc chắn. Nhưng là hôm nay nghe được Trần Phong chính miệng nói ra, vẫn là để cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Lão đại, ngươi được cái gì truyền thừa à? Ra cát cắt nghe một chút, nhất thời lòng hiếu kỳ bùng nổ, không khỏi hỏi Trần Phong. Đạo, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, cười nhìn tất cả mọi người liếc mắt, ngay sau đó tùy tiện đạo, cũng không phải là cái gì thiên đại truyền thừa, chính là hỏa thần truyền thừa mà thôi. Trần Phong không sợ bọn họ biết, cũng không sợ bọn họ nói ra, dù sao đây đều là với ở bên cạnh mình bằng hữu, hắn cũng sẽ không có cái gì giấu giếm. À, chính là hỏa thần truyền thừa. A, Gia Cát Cắt cười nói. Nhưng là sau một khắc, Gia Cát Cắt nhưng là đột nhiên trợn to hai mắt. Đạo, lão đại ngươi mới vừa nói là cái gì truyền thừa? Trần Phong, ngươi lại lấy được hỏa thần truyền thừa? Vũ Đồng trong khoảnh khắc liền là xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, trong hai mắt rung động còn như phong bão một dạng thập phân kinh người. Trần Phong đều là không nghĩ tới Vũ Đồng lại sẽ kinh ngạc như vậy. Thế nào có cái gì tốt kinh ngạc? Trần Phong lơ đễnh nói. Nhưng là chung quanh Gia Cát các đám người nhìn Trần Phong ánh mắt nhưng là biến hóa, trở nên giống như là nhìn một cái quái vật như thế. Dựa vào lão đại, ngươi có biết hay không hỏa thần là biết bao vô thượng tồn tại à? Gia Cát các đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt lói lên buồn rầu vẻ. Đạo, thật là người so với người làm người ta tức chết. Ta Gia Cát các tự xưng là vận khí nhộn nhịp, nhưng là không nghĩ tới lão đại ngươi lại so với vận khí ta cũng còn khá. Không, lão đại ngươi vận khí này đơn giản là nghịch thiên. A Hỏa Thần, đây chính là trong truyền thuyết mở ra cửu giới năm đại thần linh một trong, có thể trưởng khống thiên hạ vạn hỏa. Nếu là lấy được Hỏa Thần truyền thừa, thậm chí có thể trở thành cái thứ hai Hỏa Thần. Vũ Đồng trong hai mắt lóe lên sùng kính ánh sáng. Hiển nhiên Hỏa Thần cái danh hiệu này để cho Vũ Đồng đều là cảm giác rung động. Nghe được Vũ Đồng lời nói, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo, ta biết, nhưng là ta bây giờ còn chưa có phát huy ra bao nhiêu Hỏa Thần lực lượng đâu rồi, cho nên cũng không cảm nhận được lửa này thần mạnh mẽ đến mức nào. Vừa nói, Trần Phong chính là bĩu môi một cái. Kia là bởi vì thế giới này hạn chế. Vũ Đồng nhìn Trần Phong hết sức nghiêm túc nói, chờ đến ngươi có cơ hội trở thành vũ tổ, phi thăng chi hậu, cũng biết truyền thừa là có bao nhiêu nghịch thiên. Vũ Đồng hết sức nghiêm túc nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 92 chương 908 Hỏa Thần truyền thừa là đồ tốt, chờ đến ngươi có cơ hội trở thành vũ tổ, phi thăng chi hậu, cũng biết truyền thừa là có bao nhiêu nghịch thiên. Vũ Đồng hết sức nghiêm túc nói. Vũ Đồng lời nói để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là nhưng trợn to hai mắt. Bọn họ đều là không nghĩ tới Vũ Đồng lại sẽ nói ra lời như vậy. Hiển nhiên Vũ Đồng là đối với Trần Phong trên người Hỏa Thần truyền thừa rất là biết. Ha ha ha, Vũ Đồng huyên đệ, ngươi xem ngươi nói, tốt muốn biết phi thăng chi hậu sự tình như thế. A Gia Cát các cười ha ha, vỗ Vũ Đồng bả vai. Hiển nhiên là không có đem Vũ Đồng lời nói đương sự. Nhưng là vào giờ phút này, Vũ Đồng vẻ mặt hết sức nghiêm túc nhìn Trần Phong, nhẹ nói đạo, Trần Phong, ngươi phải nhớ kỹ chuyện này, hôm nay người cùng chúng ta nói, ngàn vạn lần không nên đối với những khác người nhắc lại. Nghe, không muốn tại cái gì địa điểm đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Vũ Đồng nói hết sức nghiêm túc, cả người giống như là liều mạng ở cảnh cáo, dặn dò. Trần Phong đám người nhìn Vũ Đồng nghiêm túc như vậy, đều là nhíu mày. Bọn họ đều là ý thức được Vũ Đồng nghiêm túc. Hiển nhiên, chuyện này tuyệt đối là không nên để cho bất luận kẻ nào biết thiên đại bí mật. Nhìn Vũ Đồng, Trần Phong gật đầu một cái. Ngay sau đó Vũ Đồng chính là nhìn về phía Gia Cát các đám người. Đạo, các ngươi tốt nhất đem việc này quên. Nếu không rất có thể cho Trần Phong trêu chọc tới họa sát thân. Họa sát thân Gia Cát Các, Trương Cửu Linh, Trần Quân, Hứa Mậu mới vào giờ phút này đều là sắc mặt ngẩn ra, nhìn Vũ Đồng làm như có thật vừa nói. Bọn họ cũng là một lần nữa ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nhưng là hiện tại ở trong lòng bọn họ nhưng là có một cái nghi ngờ. Lấy Trần Phong loại này vũ thần cảnh giới lục trọng thực lực, sẽ còn tuyển được họa sát thân sao? Trần Phong thực lực nhanh chóng tăng lên, đã bất chi bất giác tăng lên tới vũ thần cảnh giới lục trọng. Như vậy thực lực, chỉ cần cho Trần Phong một đoạn thời gian, Trần Phong tuyệt đối có thể trở thành vũ thần cảnh giới đại viên mãn thế gian người mạnh nhất. Coi như là Viêm Long Hoàng đều có thể được hắn bỏ lại. Đằng sau như vậy thực lực, sẽ còn tuyển được họa sát thân sao? Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vệt hết sạch. Hiển nhiên hắn đã ý thức được Vũ Đồng trong miệng lời muốn nói họa sát thân là cái gì. Từ Vũ Đồng nói những lời này bên trong, Trần Phong đã biết Vũ Đồng muốn biểu đạt ý là cái gì. Vũ Đồng đây là đang nói cho Trần Phong, nếu là hắn sắp có được lửa cháy thần truyền thừa, chuyện này nói ra, không chỉ là toàn bộ tiểu thiên thế giới cường giả sẽ nhớ đến tước đoạt trong cơ thể hắn truyền thừa, thậm chí sẽ còn đưa đến đại thiên thế giới cường giả tới đoạt hắn hỏa thần truyền thừa. Trần Phong cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua trên người mình hỏa thần truyền thừa vẫn còn có như vậy mê người mị lực, lại sẽ đưa đến đại thiên thế giới cường giả để cướp đoạt. Nếu như không phải là Vũ Đồng hôm nay nói ra hỏa thần truyền thừa tầm quan trọng, chỉ sợ Trần Phong còn chỉ sẽ trở thành đây chỉ là một nho nhỏ truyền thừa mà thôi. Trần Phong từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới, căn bản không hề bị hắn coi vào đâu, hỏa thần truyền thừa vẫn còn có khổng lồ như vậy sức hấp dẫn. Trước Trần Phong vẫn cho rằng chính mình chỉ cần có hệ thống liền có thể căn bản không hề đem hỏa thần truyền thừa đương sự. Nhưng là bây giờ nghe Vũ Đồng nói một chút, Trần Phong mới xem như biết. Nguyên lai lửa này thần truyền thừa lại thật là mình nhặt một cái thiên đại cơ duyên. Suy nghĩ một chút, Trần Phong chính là cười lên. Trần Phong trong hai mắt lóe lên qua một nụ cười. Theo sau chính là đạo. Đã như vậy, ta đây liền biết. Cái này hỏa thần truyền thừa là đồ tốt a, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 92 chương 909 chân quân thất bại. Được rồi, ta đã có truyền thừa. Các ngươi tiến lên tam bái cửu khấu. Sau đó nhỏ máu ở trong chén. Nhìn một chút ai cùng Tiêu Diêu đại thánh hữu duyên đi. Trần Phong cười nói. Nếu là cùng với là vô duyên, chén này thượng hội bốc lên lam quang. Nếu là cùng với hữu duyên, chén này sẽ bốc lên hồng quang. Sau đó đem sẽ có được Tiêu Diêu đại thánh truyền thừa. Thuận liền trở thành chén này chủ nhân. Tất cả mọi người nghe vậy, nhất thời đều là ánh mắt sáng lên. Ngay cả gặp rất nhiều trọng bảo chân quân đều là nhìn chén này. Toát ra một tia ý động thần sắc, nhưng nhìn đến chén kia thời điểm, chân quân lại là có chút chần chờ. Theo sau chính là người thứ nhất lên trước. Đạo, ta tới trước đi. Chỉ thấy chân quân đi tới chén kia trước, trong hai mắt lóe lên thành kính ánh sáng, trên mặt càng là nghiêm túc trang trọng, thập phân kính sợ. Chân quân hướng về phía kia rách nát chén tam bái cửu khấu, rồi sau đó nhẹ nhàng mở miệng, thành kính đạo: Tiêu Diêu đại thánh ở trên cao, tiểu nữ chân quân thật lòng bái kiến, chuyên tới để nghiệm chứng có hay không cùng ngài hữu duyên, như có quấy dày, mong rằng đại thánh tha thứ. Chân quân thập phân trang trọng nghiêm túc, một chút ý khinh thị cũng không có. Ngay sau đó ngón tay khều một cái, trực tiếp phá vỡ một đạo cái miệng nhỏ nhi. Một giọt máu tươi nhỏ xuống trong chén. Tất cả mọi người tại chỗ đều là ngừng thở. Nhìn về phía chén kia bên trong, Trần Phong cũng là cao mày nhìn chằm chằm kia chén bể. Chỉ thấy kia giọt máu tươi tiến vào trong chén lúc, chén kia đáy lại nhộn nhạo lên nước gợn sóng đường vân. Phảng phất chén này bên trong có nước biển vô tận một dạng. Tất cả mọi người đều là ngửi được trong đó kia một tia ẩm ướt hải phong. Chén này bên trong lại có đại hải mùi vị. Trần Phong kinh ngạc nhìn chén bể. Tất cả mọi người tất cả đều là không nghĩ tới. Chén này thật không ngờ thần dị. Lại thật giống như thành chứa nghiêm chỉnh cách đại hải phổ thông. Nhưng là sau một khắc, chén này thượng nhưng là sáng lên từng đạo ánh sáng màu lam. Chén này nhận định chân quân cũng không phải là cùng Tiêu Diêu đại thánh hữu duyên. Người hữu duyên, Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đạo, được rồi quân nhi, Tiêu Diêu đại thánh cũng không có lựa chọn ngươi. Chân quân có chút mất mát, nhưng là vẫn trong nháy mắt khôi phục như cũ. Đạo, người có mệnh, xem ra ta vẫn là không có gặp phải chính mình cơ duyên. Trần Phong ngược lại không để ý. Nhưng là hắn nhìn ra chân quân trong lòng ngược lại có chút tiểu hơi mất mát. Nhất thời khuyên lơn. Yên tâm đi. Coi như là ngươi đời này cũng không có cơ duyên, ta cũng sẽ đưa ngươi một phen đại cơ duyên. Trần Phong cười nói. Phảng phất cơ duyên này là tùy tùy tiện tiện liền có thể có được như thế. Chân quân nhất thời bạch Trần Phong liếc mắt. Đạo. Hừ. Ngươi cho rằng là cơ duyên là tốt như vậy gặp phải sao? Ngươi nghĩ đến có được nghĩ tưởng tặng người sẽ đưa người. Chân quân miệng hơi cười. Mặc dù Trần Phong lời nói để cho nàng cảm thấy có chút khoác lác cảm giác, nhưng là không thể không nói, hay lại là đưa đến khuyên giải an ủi tác dụng. Không có gì so với mình thích người an ủi để cho người ấm lòng. Trần Phong nghe Chân quân lời nói, nhưng mà cười hắc hắc cũng không nói gì. Nhưng là Gia Cát Các nhưng là mặt đầy cười đùa nói. Kia chị dâu thật đúng là đem lão đại ta nghĩ tưởng quá thường thường không có gì lạ. Gia Cát Các vừa nói, giống như Trương Cửu Linh hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người đều là cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau. Chân quân nhìn Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh mập mờ cười một tiếng, nhất thời mặt đầy buồn nôn. Đạo, không phải đâu, ta thế nào cảm giác hai người các ngươi cười rủ gì như vậy đây? Giữa hai người các ngươi không phải là có cái gì không muốn người biết bí mật tồn tại đi? Trương Cửu Linh nghe vậy sững sờ. Hắn không có nghe đồng hồ nổi tiếng chân quân trong lời nói ý tứ. Nhưng là Gia Cát Các nhưng là hầu tinh hầu tinh. Một chút liền nghe ra chân quân ý tứ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 92 chương 910 lấy được truyền thừa nghe chân quân lời nói. Tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều là mặt đầy buồn nôn. Nhưng là lại là căn không nhịn được. Cất tiếng cười to. Ngay cả Vũ Đồng khóe miệng đều là ở rút ra đồng không ngừng ra cát các mặt đỏ tới mang tay. Nhưng là trên mặt đều là thoáng qua một vệt chán ghét biểu tình chân quân chỉ dâu ta cùng Trương Cửu Linh cái này ngốc đại cá tử nhi làm sao có thể có chuyện gì ta thích nhưng là thuần khiết muội tử ra cát các mặt đầy trăm miệng cũng không thể bào chữa. Nhìn chân quân trong ánh mắt tràn đầy u oán. Đạo. Chân quân chỉ dâu. Tại sao ta cảm giác ngươi và ta lão đại học cái xấu đây ra cát các mới vừa nói ra khỏi miệng. Trong nháy mắt sau lưng chính là xuất hiện một bạt tay. Trực tiếp cho hắn tới một đại cổ máng ba nhất thanh thúy hưởng vang lên. Ra cát các cả người thịt béo run lên. Cả người trực tiếp kêu đau một tiếng ai u lão đại đừng đánh a ra cát các nhe răng trợn mắt nhìn Trần Phong. Chỉ thấy Trần Phong nhàn nhạt thu tay lại đảo. Nhìn ngươi lần sau còn dám phỉ báng ta. Bảo đảm cho ngươi một cước mũi Trần Phong lời nói nhất thời để cho mọi người buồn nôn. Người kế tiếp ai đi thử một chút Trần Phong lại hỏi. Ta tới Hứa Mậu mới đáy mắt lóe ánh sáng màu vàng. Cả người giống như chân quân một dạng quỳ xuống chén trước. Cả người ánh mắt vào giờ khắc này vô cùng thành kính. Thập phân nghiêm túc tiêu diêu đại thánh ở trên cao. Tiểu tử Hứa Mậu mới. Hôm nay gặp phải đại thánh thần vật. Mới gặp mà như đã quen từ lâu. Chuyên tới để thử một lần vãn bối có hay không cùng tiền bối hữu duyên. Có nhiều mạo phạm. Mong rằng tiền bối tha thứ vừa nói. Hứa Mậu mới trực tiếp tam bái cầu khấu. Vô cùng thành kính giống như chân quân. Hứa Mậu mới cắt vỡ ngón tay. Một giọt máu rơi vào trong chén. Nhất thời. Lại vừa là một cổ đậm đà hải phong ở trong chén truyền ra. Tất cả mọi người nhất thời đều là không liếc xéo nhìn chén kia nhưng là ngay một khắc này. Chỉ thấy chén chung quanh lại là hiện ra từng đảo hồng sắc hoa văn. Một cổ không ai sánh bằng khí thế cường đại trực tiếp xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt khí thế kia phảng phất như là thiên thần hàng lâm. Trừ Trần Phong cùng Ngô Đồng ra. Tất cả mọi người đều là bị này cổ khí thế bàng bạc cho rung động bọn họ đều là không nghĩ tới. Chén này lại sẽ ở Hứa Mậu mới tiên huyết trích sau khi đi vào. Lại sẽ xuất hiện như vậy gì biến Trần Phong cũng là không nghĩ tới. Cái này Hứa Mậu mới lại thật có như thế vận khí. Lại có thể để cho tiêu diêu đại thánh thật sự đồng ý nhìn như vậy cảnh tượng. Tất cả mọi người đều là ý thức được. Chén này chủ nhân. Tiêu diêu đại thánh. Đã chọn Hứa Mậu mới. Hứa Mậu mới bình thường không có gì lạ. Ở nhận biết Trần Phong trước. Hay lại là một cách để cho người khi dễ người hèn yếu. Nhưng là bây giờ đã là có tự tin. Mà lần này lấy được tiêu diêu đại thánh truyền thừa. Trần Phong có thể chắc chắn. Hứa Mậu mới nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Trở thành nhân trung chi long ra cát các đám người nhìn cái này thần dị tình cảnh không khỏi cười lên. Bọn họ đều là đem Hứa Mậu mới làm bạn tốt. Tự nhiên sẽ là Hứa Mậu mới mở ra tâm mà Vũ Đồng hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Mậu mới lại sẽ bị tiêu diêu đại thánh như vậy một vị thánh nhân lựa chọn chúng. Không khỏi cũng có chút giật mình chỉ thấy vào giờ phút này. Cái chén kia lại là trực tiếp lơ lửng. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy. Chén này thượng hồng quang đại phóng. Trực tiếp phóng lên cao. Đem chung quanh ngàn mét phương nguyên toàn bộ bao phủ ở một mảnh tiếp thiên trong ánh sáng. Một cổ bàng bạc thánh nhân khí thế trong nháy mắt bộc phát ra mà ở kia giữa hồng quang. Một cái to lớn lão khất cái hư ảnh chợt xuất hiện. Ánh mắt chính tốt nhìn phía dưới quỳ sát Hứa Mậu mới lão phu tiêu diêu. Truyền cho ta chi truyền thừa. Nhìn ngươi tu luyện thành công. Đại thiên thế giới. Thay lão phu báo thù vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 92 chương 911 thánh nhân truyền thừa lão phu tiêu diêu. Truyền cho ta chi truyền thừa. Nhìn ngươi tu luyện thành công. Đại thiên thế giới. Thay lão phu báo thù thanh âm này mờ mịt hoảng. Hốt. Phảng phất từ trên trời truyền tới. Toàn bộ bí cảnh bên trong toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều nghe cái thanh âm này. Hơn nữa kia trùng thiên ánh sáng càng làm cho toàn bộ tu sĩ khiếp sợ thất thần bọn họ đều là cảm giác được. Hào quang ngút trời địa phương. Có một loại thập phân để cho người sức rung động đo. Thậm chí là để cho bọn họ cũng cảm giác mình trên thân thể cũng xuất hiện từng cái mịn nổi da gà chuyện này. Đây là thánh nhân oai a quá mạnh mẽ chẳng lẽ nói. Có người lấy được truyền thừa làm sao có thể bây giờ bí cảnh mới mở khải thời gian bao lâu à, cũng đã có người lấy được truyền thừa đây cũng quá nghịch thiên đi, đến tột cùng là vận khí gì. Mới có thể nhanh như vậy trong thời gian lấy được truyền thừa a. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời những trùng thiên đó ánh sáng. Từng cách lộ ra kinh hãi cùng say mê vẻ mặt mà ở trong đám người. Cổ Thiên Không, Bùi Phi Vân hai người trong hai mắt vẻ âm trầm thoáng qua. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Tất cả đều là đoán được đối phương suy đoán Trần Phong, chỉ có Trần Phong ở tại bọn hắn trước tiến vào bí cảnh. Mới có thể nhanh hơn bọn họ tìm tới phía trước truyền thừa, nếu là bị Trần Phong lấy được bí cảnh bên trong truyền thừa. Vậy bọn họ những thứ này thiên chi ghiêu tử coi như không nhất định sẽ là Trần Phong đối thủ hơn nữa. Truyền thừa căn sẽ không phân phối bị Trần Phong lấy được. Đây là Viêm Long hoàng tộc bí cảnh. Chỉ có bọn họ những thứ này hoàng thành tứ đại thế gia nhân tài có thể được. Mới xứng đáng đến Trần Phong coi như là cái thứ gì. Hắn căn bản không hề như vậy đức hạnh xứng với bí cảnh bên trong truyền thừa, nhất định là cái đó Trần Phong. Ngay một khắc này, Cổ Thiên Không cùng Bùi Phi Vân sau lưng lại là vang lên một người tu sĩ thanh âm. Chỉ thấy tu sĩ này trên mặt tràn đầy tức giận. Đáy mắt càng là còn có từng trận tham lam ánh sáng, tu sĩ này trong hai mắt tràn đầy tham lam. Thậm chí còn có một tia thật sâu vẻ ghen ghét, căn liền không che giấu được cái này Trần Phong tính là thứ gì. Hắn có tài đức gì có thể xứng với bực này thánh nhân truyền thừa. Chỉ thấy tu sĩ này mắt tam giác bên trong bộc phát ra một vệt nồng nặc vẻ tham lam. Nhìn trong bầu trời kia truyền thừa ánh sáng, hận không được đem Trần Phong chém chết. Đoạt thánh nhân truyền thừa, phải biết thánh nhân truyền thừa, đây chính là có thể làm cho một tu sĩ bình thường từ nay biến thành thiên tài yêu nghiệt. Thậm chí là có cơ hội trùng kích trong truyền thuyết vũ tổ cảnh giới. Thậm chí còn vũ tổ trên thánh nhân cảnh giới. A tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là cùng mắt tam giác tu sĩ giống nhau như đúc nhìn trong bầu trời truyền thừa ánh sáng. Vẻ tham lam lói lên một cái rồi biến mất, toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là bị mắt tam giác tu sĩ nói chấn động trong lòng. Đúng vậy, Trần Phong coi như là cái thứ gì. Hắn có tư cách gì cùng chúng ta những thứ này Viêm Long hoàng bệ hạ các tu sĩ tranh đoạt truyền thừa? Không thể để cho Trần Phong lấy được thánh nhân truyền thừa, chúng ta đi để cho Trần Phong đem thánh nhân truyền thừa giao ra. Còn có trên người hắn lấy được tinh thần nguyên thạch cùng âm tủy, đối với Trần Phong căn không xứng đáng là những bảo vật này chủ nhân. Nghe tại chỗ toàn bộ tu sĩ từng tiếng bất mãn hét lớn. Bùi Phi Vân cùng Cổ Thiên Không lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái. Khóe miệng nâng lên một tia hung ác nụ cười. Ngay sau đó không hẹn mà cùng nghiêm mặt, các vị nghe ta một lời. Bùi Phi Vân nhất thời làm ra một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Nhất thời toàn bộ tu sĩ ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Bùi Phi Vân. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 92 chương 912 tiếp nhận truyền thừa. Các vị nghe ta một lời. Bùi Phi Vân nhất thời làm ra một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Nhất thời toàn bộ tu sĩ ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Bùi Phi Vân. Bùi Phi Vân trong hai mắt thoáng qua một vệt âm trầm. Tùy tiện nói, Trần Phong hắn chẳng qua chỉ là cổ thần điện một cái tu sĩ nho nhỏ thôi. Mà chúng ta nhưng là Viêm Long hoàng tộc tinh anh. Trần Phong có chuyện gì? Có tư cách gì có thể so sánh với chúng ta? Hắn căn liền không xứng đáng đến thánh nhân truyền thừa. Đối với Bay Vân công tử nói đúng không sai, Trần Phong không có tư cách lấy được thánh nhân truyền thừa. Hắn căn liền cái gì cũng không phải. Hắn căn thì không nên lấy được thánh nhân truyền thừa. Toàn bộ tu sĩ đều là lòng đầy căm phẫn. Trong lòng bọn họ so với ai khác cũng muốn có được thánh nhân truyền thừa. Nhưng là lại không có lý do gì đến cướp đoạt phần này truyền thừa vào giờ phút này. Có Bùi Phi Vân dẫn đầu, bọn họ tự nhiên hết sức phù hòa. Thậm chí bọn họ còn đang chờ đợi Bùi Phi Vân chỉ huy bọn họ thừa dịp bây giờ đi từ Trần Phong trên tay đem thánh nhân truyền thừa đoạt lại. Đây chính là thánh nhân truyền thừa a, chỉ cần là hữu duyên có, vậy coi như là lấy được nhị thiên cải mệnh cơ hội. Từ nay bay lên đầu cành biến hóa phượng hoàng, nhất phi trùng thiên. từ nay trở thành nhân trung chi long, bọn họ làm sao không mong muốn thánh nhân truyền thừa làm của riêng bọn họ, đều là chờ Bùi Phi Vân nói tiếp, để cho Bùi Phi Vân càng kiêu căng. Các vị nói đúng, hắn Trần Phong không xứng nắm giữ bực này thánh nhân truyền thừa. Căn thì không nên nắm giữ thánh nhân truyền thừa. Nhìn chung quanh tu sĩ đều là không ngừng gật đầu. Bùi Phi Vân cùng Cổ Thiên Không lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái. Ngay sau đó Bùi Phi Vân gật đầu cười nói, đã như vậy, chúng ta phải đi ép Trần Phong đem truyền thừa giao ra. Nói thật hay, bay Vân công tử, chúng ta cái này thì đi gọi Trần Phong đem trên người hắn trọng bảo cũng giao ra. Không sai, Trần Phong căn sẽ không phân phối nắm giữ thánh nhân truyền thừa cùng những thứ kia trọng bảo. Từ xưa trọng bảo truyền thừa người có đức chiếm lấy, Trần Phong hắn căn sẽ không phân phối nắm giữ. Toàn bộ tu sĩ tất cả đều là đồng ý Bùi Phi Vân cách nói. Trong nháy mắt từng cái lòng đầy căm phẫn hướng về kia hào quang ngút trời phương vị đi. Bùi Phi Vân cùng Cổ Thiên Không lần nữa cười một tiếng. Kia trong tươi cười tràn đầy mưu kế được như ý gian trá, hai người cười. Trong nháy mắt hướng Trần Phong chỗ phương vị phóng tới mà vào giờ phút này. Trần Phong đang nhìn trong bầu trời. Nhìn kia cái gọi là Tiêu Diêu Đại Thánh. Khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Được. Mậu tài. Bây giờ liền tiếp nhận truyền thừa đi. Hứa Mậu mới nghe vậy gật đầu một cái. Theo sau chính là lần nữa đối với kia Tiêu Diêu Đại Thánh hư ảnh ba gõ chín lạy. Thập phân chân thành. Đạo. Đại Thánh. Đón ngài truyền thừa. Vô luận có thù oán gì, đều do Đổ Nhi thay ngài báo tới tốt. Trong bầu trời Tiêu Diêu Đại Thánh hư ảnh đột nhiên phát ra một tiếng quát lên. Tư ảnh kia trong hai mắt phảng phất cũng bộc phát ra một vệt tính thực chất hào quang. Nhìn Hứa Mậu mới ánh mắt hết sức hài lòng. Thậm chí còn gật đầu một cái. Sau một khắc, chỉ thấy kia Tiêu Diêu Đại Thánh hư ảnh lại là giơ ngón tay lên. Trực tiếp một ánh hào quang từ hư ảnh kia trên ngón tay bắn ra. Ngay sau đó ánh sáng dần dần không nhìn thấy với Hứa Mậu mới mi tâm. Vào giờ khắc này, Hứa Mậu mới đột nhiên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Đôi đóng chặt, phảng phất có cái gì bàng đại đông tây yêu cầu hắn đi hấp thu. Tiêu hóa thay Mậu tài hộ pháp, Trần Phong một tiếng quát to. Thứ nhất đứng ở Hứa Mậu mới bên người. Mà trong bầu trời Tiêu Diêu Đại Thánh hư ảnh vào giờ khắc này lại cũng là hóa thành một vệt sáng. Phảng phất làm xong nên làm việc một dạng, trực tiếp bắn nhanh hướng thiên không. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ